Chương 382, cự trảo. Hòa thượng đa sự đại Phật sau đó biến mất, chính nghĩa chi sư một kích mạnh nhất cũng bị phá mất. Cùng nhau khỏe miệng đổ máu, nằm trên mặt đất vù vù thở mạnh lấy, đặc biệt là hòa thượng đa sự, hai mắt đều bị Lăng Vân đại Phật bắn mù. À, cũng là ngươi, lăn ra đến, ta không tha cho ngươi nơi xa ba bước một bước trống không bay đến một thân ảnh, chính là Đao Vô Ảnh, hắn một đường truy tung Lăng Vân khí tức mà đến, cái này không phát hiện vừa mới Lăng Vân khí tức ngay tại trong phòng. Thiên Sơn Kiếm Tôn xem xét, con hàng này là ai sau cùng mới nhìn rõ là Đao Tông Thái Thượng trưởng lão, Đao Vô Ảnh, con hàng này không chết, còn theo Khô Lâu Thành một đường đuổi tới. Tình huống như thế nào bộ này hình dạng còn để chiến đấu cái này Đao Vô Ảnh tay cầm đại đao, toàn thân đều là động, trái tim đều không thấy, có thể sử dụng chiêu thức gì đi, hiện tại là không chảy máu, nhưng là y phục đều là màu đỏ, đặc biệt là ánh mắt, đỏ bừng, cực kỳ giống đi ra, nhận lấy cái chết Đao Vô Ảnh lại tại hô to. Còn dựng thẳng lên đại đao chặt đi xuống. Hơn 100 mét đại đao hư ảnh thẳng tắp đánh xuống Lăng Vân phòng. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, lại để cho hắn ngoài ý muốn một lần, bất tử còn không chạy, nhất định phải đi tìm cái chết đầu tú đầu đi. Cái này đại đao chém vào Lăng Vân phòng phía trên, chung quanh tu sĩ đều tránh qua, tránh né, một đầu thật sâu lớn dài câu khắc sâu vào trước mắt. Phòng đều ngủ lại không ít đâu, Lăng Vân nhướng mày, chăm chú bắt được Thiến Thiến cùng Bối Bối hai cái, vừa mới chấn động không ít đây. Nhất định phải ép ta. Đã ta lấy quỷ châu, vậy các ngươi đều phải chết. Lăng Vân hung dữ nói ra. Thanh âm này tại trong phòng nghe không được, tuy nhiên lại truyền ra đến bên ngoài, rõ ràng lọt vào hai Thiên Sơn Kiếm Tôn cùng Địa Sơn Kiếm Tôn giật mình một cái, chính là cái này thanh âm, bọn họ quên không được, thân thể dừng không ngừng run rẩy. Chạy mau, Thiên Sơn Kiếm Tôn hô to một tiếng, dường như thấy được trước đây không lâu Lăng Vân phóng đại chiêu một dạng, thanh âm tràn ngập hoảng sợ. Đao Vô Ảnh ngửa mặt lên trời cười lớn, vô cùng điên cuồng, sau đó hắn cười không nổi. Vĩnh viễn cười không được nữa, lại để cho hắn lại một lần nữa cảm nhận được tuyệt vọng, thân thể của hắn bắn ra màu đỏ ánh sáng, triệt để phá nát. Mọi người run lẩy bẩy lên, bắt đầu rời xa Lăng Vân bao gian. Bầu trời lần nữa tối xuống rầm rầm rầm ha ha, không dùng chạy trốn, ha ha. Trong đám người vang lên chúng thần liên minh Chu trưởng lao thanh âm, đều nghe ra được vô cùng hưng phấn, cũng là không hiểu vì sao không dùng chạy trốn Lăng Vân vừa mới chuẩn bị ngược giết bọn hắn, hiện tại dừng tay, yên tĩnh chờ đợi, rốt cục để hắn chờ đến. Vẫn luôn hiếu kỳ là ai ở sau lưng đẩy mạnh đây hết thảy. Vân ca, làm sao không hoàn thủ? Triệu Tín không hiểu hỏi. Quỷ khắp ngươi muốn nuốt lời Khô Lâu tướng quân cũng là một bộ không hiểu biểu lộ, rõ ràng vừa mới liền nên xuất thủ. Các ngươi thì không hiếu kỳ sau lưng của bọn hắn là ai? Lăng Vân mỉm cười là ai? Ô Quy lao đầu cái thứ nhất lên tiếng tỏ thái độ. Đại nhân, ngươi có gì manh mối? Dạ Phi ánh mắt khắp nơi quét. Ai sẽ không hiếu kỳ a, đều coi là Lăng Vân biết nữa nha. Manh mối ta không có. Nhưng là hắn đã tới chúng ta đi ra xem một chút đi. Lăng Vân quỷ mị cười một tiếng, trong lòng bao nhiêu đều biết là người nào, thật không nghĩ tới hắn lại dám tại chính mình trên địa bàn khống chế đây hết thảy. Đi, đi ra xem một chút. Ô Quy lão đầu tò mò nhất, có thể thu mua nhiều như vậy thế lực đến cùng là ai? Mọi người nghe vậy không tại phòng dừng lại, đều đi ra xem một chút. Lăng Vân đi ở trước nhất, lôi kéo hai cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ. Ba ba, rầm rầm rầm, bên ngoài thả pháo hoa. A Thiến Thiến nhìn bầu trời một chút. Lại nhìn xem mặt đất đầu này danh sâu, hiếu kỳ hỏi. Pháo hoa Bối Bối lắc đầu, khẳng định không phải, bên ngoài ban ngày đâu, tại sao có thể có pháo hoa? Đợi chút nữa bảy bạn thì cho các ngươi thả pháo hoa nhớ đến vô xuống đến nha. Lăng Vân cười khẽ trả lời. Quỷ đảo trên không phá nát, từ bên trong trước đi ra một bức tranh, trong nháy mắt khóa chặt quỷ đảo, theo họa bên trong tràn ra từng đợt sóng ánh sáng. Lăng Vân hai mắt nhíu lại, thấp giọng nói ra, họa trận có ý tứ. Khô Lâu tướng quân bọn họ cũng nghe được Lăng Vân nói thầm. Đều đang nghĩ hỏa trận làm sao quen thuộc như vậy. Khô Lâu tướng quân ánh mắt ma chơi nhất thời vừa ra, nghĩ đến một cái khả năng, có phải hay không là hắn? A ha, a ha, ba ba, cái kia quái Khô Lâu lão thật ra ánh mắt lửa ra đến rồi. Thiến Thiến vẫn luôn đang nhìn Khô Lâu tướng quân đâu, này lại nhìn đến nàng cười không ngừng. Ây, Khô Lâu tướng quân bó tay rồi. Quỷ phu nhân che miệng cười khẽ về sau, xoa bóp khuôn mặt của nàng nói, con gái nuôi, muốn hay không như vậy? Manh Ô Quý lão đầu nhìn lấy tranh này trận, khổ tư rất lâu đều nghĩ không ra à. Mấu chốt là phá toái hư không một mực không có khép lại, cũng không có người đi ra. Thiên Sơn Kiếm Tôn nhìn lên bầu trời, nghĩ đến Chu trưởng lão, nhất thời cười ha ha, ha ha, quỷ đảo sẽ không tồn tại. Liệp Thủ nết miệng cười một tiếng, thù này có người báo, cùng lắm thì đợi chút nữa hắn thì bắt mấy cái sống, lấy roi đánh thi thể đến chết tốt. Chính nghĩa chi sư người vô cùng hưng phấn, dường như thấy được quỷ đảo tận thế. Triệu Tín hứ một miệng nói, ngu ngốc. Cũng không biết các ngươi ngốc cười cái gì. Rầm rầm rầm, phá nát không gian rỗi ra một cái ma thủ đi ra, to lớn vô cùng à, khắp nơi bắt một chút. Hoa, là quái thú. Bối Bối kinh ngạc kêu lên. Quái thú ba ba, bên trong có quái thú A Thiến Thiến chỉ phá nát không gian hỏi. Thiến Thiến, khắc nghịch ngợm A, nếu như bị quái thú bắt đến, hội bị ăn sạch. Lăng Vân lộ ra hàm răng trắng đoán, đối với Thiến Thiến nói, vẫn rất chăm chú. A Thiến Thiến nghe được hội ăn người, nàng liền sợ, trốn ở Lăng Vân dưới chân, cũng là lôi kéo hắn đây là cái gì quỷ quỷ phu nhân cùng quỷ hậu chăm miệng một lời hỏi. Quỷ dạ xoa kinh hãi không thôi, cái này muốn là vừa mới bắt đầu thì đi ra cái này móng nuốt, sớm cái kia kết thúc đi, cái này cái gọi là chính nghĩa chi sư nghĩ như thế nào khủng bố cự trảo, tìm tòi lại dò xét, rốt cục khóa chặt Lăng Vân bên này. Lăng Vân hút lên một cây đao, sờ sờ Thiến Thiến đầu nói, Thiến Thiến, đi một bên nhìn lấy, bậy bạ làm sao chém đứt nó ửm nha. Thiến Thiến nhảy nhót trốn ở quỷ phu nhân bên này, ánh mắt không nháy mắt nhìn lấy Lăng Vân đây. Cự trảo đánh tới, Lăng Vân vung lên đao, thổi thổi, lẩm bẩm, quá kém, đây là ai đoán tạo đánh giá kém vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Lăng Vân đao đông lạnh thành băng, trắng xóa lộng lẫy đâu, chung quanh đều có thể cảm nhận được lực lượng kinh khủng chất chứa tại cây đao kia phía trên. Thiên Sơn kiếm tôn mấy cái trung kỳ tiên đế nuốt nước miếng, một mặt khó mà tin. Bá đao Lăng Vân nói xong, đao này nghiêng bá thiên hư không, đánh út về phía cự trảo, ầm, cả hai va nhau đụng, phát ra cùng loại pháo hoa đồ vật, chiếu rọi hắc ám bầu trời. A ha, a ha, nhan ma ma, là pháo hoa à, ta ba ba biến quỷ phu nhân cười ha hả lên, đều không nghe nàng nói, dù sao manh đến trong lòng của nàng đi, đông nhiên hôn nàng mấy ngụm. Cũng liền trong nháy mắt, to lớn móng vuốt liền bị chém đứt, rơi xuống đất. Cái này móng vuốt còn không ngừng run rẩy vài cái, sau đó thu nhỏ biến mất không thấy. Khôi phục thương thế hòa thượng đa sự lại kinh hãi, cái này cự trảo đều bị chém đứt rồi ha ha, còn không ra. Lăng Vân nhướng mày nhíu một cái này tên đáng chết thế mà còn muốn giấu giếm cái này chém đứt cự trảo, nhìn lấy ra không ra ra đi ra Triệu Tín chỉ bầu trời nói, đối với Lăng Vân vừa mới cái kia một chặt, hắn là tiểu vu gặp đại vu, một chút cảm giác đều không có, dù sao hắn gặp qua Lăng Vân cường đại hơn nhất kích.